Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 460, sao sao? Phụ thân, nghe chính mình lời của phụ thân. Uchiha Fugaku thân thể run lên. Cha của chính mình lại muốn tự mình bái phỏng Shimura Yu. Để Uchiha Shisui bái Uchiha Mikoto sư phụ. Uchiha Fugaku là không ngăn cản. Không phải là một cái Uchiha Shisui sao? Coi như bị xúi dục cũng không có chuyện gì. Bọn họ Uchiha bộ tộc cũng không thiếu như vậy một điểm thiên tài những năm này. Uchiha mây cống hiến cho cha của chính mình. Nguyên bản những kia trung thành với Uchiha Kagami những kia phe phái. Đã sớm đối với bọn họ nội bộ lục đục. Bọn họ cũng không cần lo lắng các phái lại một lần nữa lớn mạnh huống chi. Uchiha Mikoto nhưng là mở ra Mangekyo Sharingan người A. Hiện nay toàn bộ Uchiha một trong tộc đều không có những người khác mở ra Mangekyo Sharingan. Không nghi ngờ chút nào. Nàng khả năng là hiện nay đem Sharingan vận dụng người tốt nhất muốn không phải là bởi vì qua lại. Cùng với thân phận quan hệ, Uchiha Fugaku thậm chí còn muốn đem sau này mình hài tử đưa đến Uchiha Mikoto bên kia học tập ngẫm. Lại Uchiha Mikoto nguyên bản hẳn là em gái của mình tử. Uchiha Fugaku lại là một trận tâm nhét. Nhưng là, Shimura yêu trị đến cha mình như thế làm sao? Tự mình bái phỏng, há không giống như là Uchiha Nakajima kéo xuống mặt mũi đi cầu Shimura yêu bình thường. Này ở tại bọn hắn Uchiha một trong tộc là không thể a. Bọn họ nhưng là kiêu ngạo Uchiha a. Fugaku, người phải nhớ kỹ, kiêu ngạo là thực lực một loại thể hiện. Nếu như không có thực lực đi kiêu ngạo, như vậy đây là tự chịu diệt vong hành vi. Qua đi, chúng ta Uchiha bộ tộc vẫn luôn sinh sống ở dĩ vãng vinh quang bên trong. Cũng không có phát hiện, chúng ta đã cùng toàn bộ Konoha thoát ly bây giờ chúng ta vì chính mình kiêu ngạo trả giá đánh đổi. Không người nào nguyện ý cùng Uchiha làm bằng hữu. Uchiha Nakajima trong ánh mắt mang theo một tia bi thương. Uchiha vừa nhưng đã cùng Senju thành lập Konoha. Cái kia cũng không còn cách nào thoát ly mà đi. Nếu không thì chỉ có một con đường chết. Phụ thân ngươi, Uchiha Fugaku khó có thể tin xem hướng về cha của chính mình. Hắn không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Uchiha Nakajima cười khổ một tiếng. Nếu là có thể, ta cũng không nghĩ như thế mất Uchiha Kagami ở thời điểm. Bên trong gia tộc phái chủ chiến cùng các phái duy trì một cái cân bằng trạng thái. Thậm chí các phái còn chiếm cứ một điểm thượng phong. Khi đó Uchiha là áp lực tối lúc nhỏ thế nhưng. Ở Uchiha Kagami chết rồi. Tất cả những thứ này đều thay đổi. Không người nào nguyện ý sẽ cùng Uchiha giao hảo. Nói đến lúc sau. Uchiha Nakajima hơi hơi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Này Uchiha Fugaku ở trong khoảng thời gian. Ngắn không biết nên nói cái gì. Những năm này, hắn cũng đã trưởng thành không ít. Phụ thân nói đồ vật, hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy. Hiện tại Uchiha qua cực kỳ gian nan mà những kia phái chủ chiến từ sáng đến tối hô muốn quyền lợi. Thừa nhận Konoha là Uchiha sáng lập. Bọn họ có tư cách nắm giữ càng nhiều quyền lợi hơn này. Cái quái gì vậy, hoàn toàn là một đám não tàn. Konoha là Uchiha sáng lập không giả. Thế nhưng quyền lợi cũng cần có thực lực mới có thể tranh thủ a. Bọn hắn bây giờ liền ảnh cấp cao thủ đều không có làm sao tranh thủ. Uchiha Fugaku có lúc thật sự muốn thế cha của chính mình gọi một câu. Ngươi hành ngươi lên a. Yêu can yêu áp, no can no bb. Có điều, nếu như mình thật sự như vậy nói, phỏng chừng bọn họ thật sự sẽ lên. Sau đó Uchiha bộ tộc muốn bi kịch như vậy, phụ thân ngươi cho là chúng ta Uchiha nên thay đổi hình tượng sao? Uchiha Fugaku dò hỏi. Bình thường nếu như muốn làm tộc trưởng, cần để cho thủ hạ của chính mình có ít nhất hai cái thế lực để bọn họ tranh chấp, như vậy mới có thể củng cố chính mình quyền lợi. Nhưng nếu là rõ ràng thiên giúp các phái này ở gia tộc Uchiha bên trong là chưa bao giờ xuất hiện. Thay đổi là nhất định phải có. Hiện tại Konoha cùng với nhẫn giới biến hóa thực sự là quá nhanh. Sắp tới chúng ta không phản ứng kịp. Uchiha Nakajima có chút bất đắc dĩ. Hiện nay Konoha biến hóa thực sự là quá to lớn. Như không phải vì cho Uchiha Fugaku lót đường. Hay là hắn đã sớm không muốn làm người tộc trưởng này đi. Uchiha Fugaku trầm mặc. Khoảng thời gian này biến hóa xác thực là sắp tới hắn không phản ứng kịp. Đại danh dĩ nhiên sẽ nói không có là không có. Đây là trước đây đều không thể nào tưởng tượng được sự tình, điều này cũng làm cho Uchiha bộ tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ Uchiha bộ tộc ghi chép, đại danh nhân vật như vậy từ xưa tới nay liền tồn tại. Chỉ ít ở Uchiha bộ tộc ở thời điểm bọn họ liền tồn tại. Như vậy nếu đại danh sẽ biến mất, như vậy Uchiha bộ tộc đây. Trước đây, Uchiha bộ tộc có cái này sức lực. Bọn họ Uchiha truyền thừa hơn 1.000 năm. Ở chiến quốc thời đại bọn họ có thể trở thành toàn nhẫn giới số 1 số 2 gia tộc. Này chính là bọn họ sức lực, thế nhưng đại danh tộc diệt. Đây đối với Uchiha bộ tộc tới nói như sấm sét giữa trời quang. Bọn họ cũng không còn qua đi sức lực, đương nhiên cái này cũng là số ít người ý nghĩ. Phần lớn Uchiha tộc nhân vẫn là tuyệt đối thiên lão đại hắn lão nhị. Nhưng là Shimura yêu là được sao? Uchiha Fugaku có chút xoắn xuýt. Hắn đến hiện tại vẫn không cảm giác được đến Shimura yêu rất mạnh. Nếu như cho giống như mình hoàn cảnh, hắn tuyệt đối có thể làm so với Shimura yêu tốt hơn nhiều, chỉ là hắn tựa hồ đã quên. Uchiha bộ tộc vẫn tự xưng là vì là toàn vũ trụ tốt nhất huyết thống. Mà cái khác huyết thống chỉ có điều là con hoang thôi. Có điều, từ trình độ nào đó tới nói, Uchiha bộ tộc ý nghĩ xác thực là không có sai. Bọn họ nắm giữ lục đạo tiên nhân huyết mạch. Ở huyết thống lên xác thực muốn so với đám kia ngu xuẩn phàm nhân tốt quá nhiều, bọn họ vẫn đúng là nắm giữ tốt nhất huyết thống, hắn xác thực không được. Có điều hiện tại hắn đại biểu quá nhiều thế lực. Danzo không nghi ngờ chút nào là đứng ở phía sau hắn. Hokage tam nhẫn đều chống đỡ hắn. Phải biết Sunet bây giờ là Senju bộ tộc duy nhất dòng dõi. Những kia trước đây trung thành cùng Senju bộ tộc người đều sẽ chống đỡ Shimura yêu. Hơn nữa hắn hiện tại còn không thuộc về mặc cho Hà gia tộc. Là bình dân đại biểu. Uchiha Nakajima còn không keo kiệt quay về Uchiha Fugaku giảng giải, dù sao cũng là con trai của chính mình. Tương lai còn cần hắn lãnh đạo Uchiha bộ tộc. Uchiha Nakajima cảm giác mình có chút tâm lực tiêu tụy. Nếu là có thể, Uchiha Fugaku có thể sớm một chút kế thừa chính hắn một vị trí, có hai việc hắn vẫn không có nói. Shimura yêu bên người còn có Uzumaki Kushinai, cái này cửu vĩ Jinchuriki. Ở lúc trước đại danh phủ một trận chiến thời điểm, Uzumaki Kushinai chỉ ít cũng nắm giữ chuẩn ảnh thực lực. Uchiha Mikoto càng là ở Shimura yêu bên người mở ra Mangekyo Sharingan. Chiều hướng phát triển A. Những kia, cùng phần lớn Uchiha bộ tộc như thế. Uchiha Fugaku cũng không có đem những kia bình dân xem là một lúc sự tình, dù sao phần lớn ưu tú ninja đều xuất thân từ gia tộc, không có gia tộc tài nguyên, rất khó trở thành một ưu tú ninja. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.